thôn vệ tinh không, chương 577, sử tử, góc truyện audio.com, vũ trụ giả định, trong không gian một vị diện được thành lập chuyên môn, Ngao Ngô, một con thần long dài ngoằng toàn thân màu xanh uốn lượn phi hành trong thiên địa. Gừ, cánh chim bảy sắc mỹ lệ cũng rải rác khắp nơi, trong vị diện không gian to như vậy, liếc mắt nhìn lại cũng phải có ngàn vạn loại quái thú kỳ lạ các loại, hoặc là mỹ lệ, hoặc là dữ tợn. Ngàn vạn con quái thú vờn quanh. Một cung điện sừng sững nguy nga toàn thân đỏ như máu, lơ lửng giữa không trung. Trong một cung điện nhỏ trong số đó, một nam tử cao lớn khôi ngô một sừng bạc toàn thân được bọc kín trong chiến giáp tím, bên trong, ném chén rượu trong tay xuống đất. Chén rượu gần như trong suốt nện thẳng xuống mặt sàn, nổ tung ra. Nam tử có một sừng bạc vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt như hai viên hàng tinh đang rực lửa, phẫn nộ gầm lên nói. Sao, nghĩ rằng ta dễ bắt nạt lắm à? Truyền thừa Ma Âm Sơn là nơi mà ta phải cố gắng rất lâu, để đồ đệ ta Mông Thương Vương có cơ hội vào đó. Các ngươi nói không là không à? Tôn giả, một lão giả tóc bạc đứng dưới đại điện khom người nói. Không phải không có, mà là phải tới lượt sau cơ. Nhóm sau hả, nhóm sau cứt chó, nam tử có một sừng bạc phẫn nộ gầm lên, mỗi một nhóm truyền thừa Ma Âm Sơn đều phải cách nhau 10.08 một kỷ nguyên, mỗi đợt nhiều nhất cũng chỉ có 32 người. Ta bỏ ra nhiều bảo vật như vậy, đầu tư nhiều như vậy, cuối cùng phải bầu phiếu mới tìm được một suất. Thế mà các ngươi tới đây nói là trong 32 tòa cung điện truyền thừa Ma Âm Sơn, có một hòn bị sinh mạng nào đó không biết chiếm mất nên thiếu một suất hừ. Thiểu một suất chẳng liên quan quái gì tới ta, dựa vào cái gì mà xóa đi cơ hội của đồ đệ ta. Tại sao không xóa cơ hội của những người khác, nam tử có một sừng bạc vô cùng phẫn nộ, tôn giả, lão giả tóc bạc khẽ khom người. Lúc trước khi bầu phiếu, Mông Thương Vương xếp cuối cùng trong số 32 người, do đó cấp trên quyết định. Biến cho ta. Nam tử có một sừng bạc vung mạnh tay lên, lão giả tóc bạc khẽ cúi người, không dám nhiều lời, lập tức quay đầu rời đi. Nam tử có một sừng bạc vẻ mặt dữ tợn, Hoa Sơn hắn đường đường là một tôn giả, một trong các tồn tại vĩ đại vĩnh hằng của tộc quần nhân loại vũ trụ một trong, thật sự không có việc gì có thể làm cho hắn thiệt thòi, nhưng lần này. Mấy lão gia hỏa trong Hồng Minh bên kia, lúc trước thu lấy chỗ tốt của ta, bây giờ lại cả đám hiên ngang lẫm liệt thiếu mất một suất lại gạt bỏ thẳng cơ hội của đồ đệ ta. Nam tử có một sừng bạc thầm hận, nhưng hắn cũng hiểu rõ, cấp trên đã đưa ra quyết định, hắn có phẫn nộ tới mấy cũng vô dụng. Rốt cuộc là ai, chiếm suất của đồ đệ ta. Nam tử có một sừng bạc thầm hận vô cùng, truyền thừa Ma Âm Sơn, quý hơn ngàn vạn lần so với cơ hội tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Vì bia hỗn độn vẻn vẹn chỉ là giúp cho người ta cảm ngộ quy luật. Còn Ma Âm Sơn truyền thừa lại thật sự là một loại bí pháp tu luyện vô cùng chi tiết. Chỉ cần tu luyện từng bước thực lực có thể tăng lên ghê gớm. Đến nhóm sau hả, 10.08 một kỷ nguyên sau sao, nam tử có một sừng bạc càng nghĩ càng giận, đồ đệ của hắn Mông Thương Vương là bất hủ cấp phong vương. Muốn trở thành tôn giả, rất khó. Nhưng thông qua truyền thừa Ma Âm Sơn, ở mức độ nhất định sẽ có xác suất trở thành tôn giả rất lớn. Bây giờ không biết ai chiếm mất cơ hội đó, làm đồ đệ hắn. Gocchuyenaudio.com, phải đợi thêm trên ức năm nữa. La Phong không hề biết về việc của một vài lãnh đạo đỉnh cao trong vũ trụ. Hắn chỉ biết là nắm lấy kỳ ngộ, vùi đầu tu luyện. Trong đại điện cung điện truyền thừa trên cầu thang truyền thừa. La Phong đứng trên bậc thang tầng thứ nhất đã một ngày rồi. Hắn nhắm hai mắt lặng lẽ đứng trên cầu thang đá đen, niệm lực trong đầu không ngừng tu luyện bộ bí pháp truyền thừa này. Bộ bí pháp truyền thừa vô danh cường đại này tạm đặt tên là Chí Cao Ma Âm Bí Điển. Bộ Chí Cao Ma Âm Bí Điển này, dựa theo những ký ức mà La Phong tiếp thu được ở bậc thang tầng thứ nhất chủ yếu chia làm hai phương diện. Một là cơ sở, hai là bí pháp ma âm, trong đó cơ sở chiếm 9 phần nội dung của Chí Cao Ma Âm Bí Điển này. Một khi cơ sở hoàn toàn hiểu rõ, luyện tới mức chắc chắn, bí pháp ma âm cuối cùng sẽ có thể dễ dàng luyện thành. Cơ sở này chính là cường độ chấn phúc niệm lực, tỉ như La Phong khống chế một thanh phi đao có uy lực công kích mạnh nhất đạt tới một vài giá trị nào đó. Còn cực hạn của La Phong là đồng thời khống chế 78 thanh phi đao. Phi đao đều có thể đạt đến uy lực cực hạn, vậy cường độ chấn phúc niệm lực chính là 78. Lúc trước khi La Phong trên địa cầu vẫn còn rất yếu, có thể đồng thời khống chế trên 10 thanh phi đao đạt đến lực công kích cực hạn. Linh hồn có cường độ chấn phúc niệm lực, thân thể có cường độ chấn phúc sức mạnh, bất hủ tế đàn chính là để kiểm tra chấn phúc sức mạnh. Bình thường chấn phúc sức mạnh đạt tới 100, đã xem như khống chế sức mạnh thân thể hoàn mỹ. Chấn phúc sức mạnh là 100, là một cực hạn trong điều kiện bình thường. Cùng một đạo lý, cường độ chấn phúc niệm lực có thể đồng thời khống chế 100 thanh phi đao, mỗi một thanh phi đao đều khống chế đạt tới một mức lực công kích lớn nhất cũng là một cực hạn trong điều kiện bình thường. Nhưng, đó chỉ là cực hạn trong điều kiện bình thường. Như kim giác cự thú thi triển công kích thân thể, bình thường có thể chấn phúc sức mạnh tới 80-90. Nhưng một khi thi triển bí pháp thiên phú cường hóa, lập tức gấp đôi, làm sức mạnh lực công kích đạt tới trên 100. Nếu thi triển bí pháp bản tôn thiên địa, sức mạnh thân thể sẽ đề cao thêm vài lần. Đạt tới vài trăm, còn có móng chân phải của kim giác cự thú, một khi khu động huyết lạc lực, sức mạnh còn tăng vọt nữa. Sức mạnh thân thể sẽ một lần nữa được đề cao. Theo lý thuyết cực hạn là 100, nhưng đó là cực hạn bình thường. Một vài bí pháp đặc thù, bảo vật đặc thù, sẽ làm cho người ta vượt qua cực hạn bình thường. Còn bí pháp, bảo vật đều thuộc loại bảo vật vô cùng quý giá trong vũ trụ. Bí pháp thiên phú cường hóa là cường hóa tất cả thân thể, linh hồn. Kim giác cự thú bây giờ cường độ chấn phúc linh hồn là 78. Nhưng một khi thi triển bí pháp thiên phú, lực công kích lập tức tăng mấy lần. Còn trí cao ma âm bí điển chính là một bộ bí pháp cùng loại với bản tôn thiên địa trong trí nhớ của kim giác cự thú, hơn nữa còn nghịch thiên hơn cả bản tôn thiên địa. Bản tôn thiên địa tu luyện tới đại thành vẻn vẹn chỉ đề cao xx lần. Nhưng trí cao ma âm bí điển còn mạnh hơn nhiều. Đây là một bộ truyền thừa chính thức thông tới cực hạn cuối cùng. Rõ là huyền diệu dị thường, còn cường đại hơn cả bản tôn thiên địa, truyền thừa nghịch thiên như vậy sao? La Phong mở mắt nhìn cầu thang phía trước kéo dài lên. gocchuyenaudio.com, một tầng càng ngày càng cao, liếc mắt nhìn lại những tầng cầu thang đi thông tới hư không vô tận. La Phong hít sâu một hơi, thân thể lao đi, bay đến cầu thang tầng thứ hai. Khi La Phong dừng lại trên cầu thang tầng thứ hai, những bí pháp vô cùng tinh diệu lập tức lần nữa tràn vào trong óc La Phong. Tiếp tục tu luyện, lại một ngày nữa trôi qua. Một tầng cầu thang, lại một tầng cầu thang. Trên những bậc cầu thang truyền thừa đi thông tới hư không vô tận, La Phong không ngừng tiến bước. Kỳ thật ngay khi vừa tiếp thu truyền thừa, La Phong đã nhận được một tin tức truyền thừa một khi bắt đầu thì không thể đình chỉ. Phải không ngừng tu luyện, không ngừng tiến bước. Quá trình tu luyện kỳ thật là một sự hành hạ về ý chí, ý thức. Một khi không chịu nổi loại hành hạ này nữa mà đình chỉ tu luyện. Vậy truyền thừa cũng tự động chấm dứt, vũ trụ mênh mông, vô số năm qua có trên 10 vạn các loại sinh mạng từng tới nhận truyền thừa. Song, không có một sinh mạng nào có thể đi đến cầu thang cuối truyền thừa. Không biết truyền thừa này dài bao nhiêu, cơ hội tới cũng không dễ, không thể bỏ qua. La Phong giống như một tên khất cái điên cuồng ăn bánh bao, si mê điên cuồng tu luyện. Càng tu luyện, cảm giác được cường độ ý thức chấn phúc của mình không ngừng tăng lên. Chẳng mấy chốc đã trên 100, chỉ số cực hạn trong điều kiện bình thường thế mà vẫn tiếp tục tăng lên. Quá nghịch thiên, càng tu luyện, càng hiểu hơn. Loại bí pháp này nếu là muốn tìm trong bảo khố công ty vũ trụ giả định tuyệt đối có điểm tích lũy giá trên trời. Có lẽ trong bảo khố công ty vũ trụ giả định cũng không nhất định có được bí pháp nghịch thiên như vậy. Chỉ có một lần cơ hội tu luyện. Có thể tu luyện bao nhiêu thì tu luyện bấy nhiêu, không biết chừng có thể tu luyện tới đại thành. Bất luận làm sao, không liều một phen thì rất tiếc. Khi La Phong ở sâu trong ma âm sơn, nhận ma âm truyền thừa, đám cao thủ thiên tinh tông lúc trước phách du hầu phái đi đuổi giết La Phong đang vô cùng đau đầu. 6 tháng sau, vũ trụ giả định trên một hòn đảo ở Cửu Tinh Hải chuyên dành cho các cường giả sống. Trên hòn đảo Cửu Tinh Hải, rất nhiều cung điện chiếm diện tích cực lớn, đó là tổng bộ của Thiên Tinh Tông, vốn có danh khí rất lớn ở Cửu Tinh Hải trong công ty vũ trụ giả. Trong một cung điện, thần, hai giới chủ, hai vực chủ đều cung kính hành lễ. Một mỹ phụ dung mạo mỹ lệ tuyệt sắc kinh tâm động phách tóc dài mượt đang ngồi trên vương tọa trên đại điện tựa lưng lười nhác liếc mắt nhìn xuống phía dưới. 4 người các ngươi vẫn luôn không phát hiện ra mục tiêu à? Dạ thần, 4 người cảm thấy rất hồi hộp. 4 người này chính là 4 trong 6 cao thủ Thiên Tinh Tông lần này được cử ra. Về phần 2 người khác đều đã chết ở Ma Âm Sơn. Đám phế vật, mỹ phụ nhân tuyệt thế hừ lạnh một tiếng, cho các ngươi thêm nửa năm nữa. Hy vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Dạ, 4 người mồ hôi lạnh đầm đìa. Thời gian trôi qua, đảo mắt 4 người họ đã tiến vào Ma Âm Sơn trên 1 năm. Trong 1 năm này, 4 người họ đã chết mất 1 vực chủ, vì chúng phải ma âm vô hình chung đã biến thành 1 cái xác không hồn. Cuối cùng 3 người còn sống đều trước sau chui ra khỏi Ma Âm Sơn. Chúc mừng các ngươi sinh tồn trong Ma Âm Sơn tới 1 năm rồi, sẽ có tư cách gia nhập vào công ty vũ trụ giả định ta. Bên ngoài Ma Âm Sơn, nhân mã công ty, gocchuyenaudio.com, Vũ trụ giả định đóng quân ở đây, một ngân y nghi trượng thấp nhất nhanh chóng đi tới đón ba người còn sống này. Ba gã cao thủ Thiên Tinh Tông Ba Ngạn này nhìn nhau, đều có vẻ bất lực. Họ xông vào Ma Âm Sơn, là vì Phách Du Hầu yêu cầu. Trên thực tế ba người họ căn bản không muốn vào công ty vũ trụ giả định, làm chân tay cho người ta. Đưa ba người họ tới chỗ ta, một thanh âm vang lên bên tai tên nghi trượng ngân y. Dạ, Phách Du Hầu. Đám nghi trượng ngân y lập tức dẫn ba người Ba Ngạn tiến về phía thần điện, nơi ở của Phách Du Hầu. Sâu trong thần điện, trong một cung điện, Phách Du Hầu nằm trên vương tọa, đuôi rắn màu xanh biếc đang uốn lượn bên cạnh vương tọa. Đôi mắt nhìn xuống đám Ba Ngạn đang căng thẳng phía dưới. Thần, ba người quỳ mọp xuống. Phách Du Hầu ngóc tay một cái, nhất thời giật lấy không gian giới chỉ khỏi tay đám vực chủ, cưỡng ép bài trừ tinh thần ấn ký, lấy ra mấy khẩu súng phóng xạ. Thần, mục tiêu của lần này là một cấp vũ trụ bậc 9. Hơn nữa một năm qua chúng ta chưa từng phát hiện hắn. Hắn cũng không ra khỏi Ma Âm Sơn, rất có thể là đã bị những người khác trong Ma Âm Sơn giết chết rồi. Hoặc là bị ma âm mê cảm thành một cái xác không hồn rồi. Giới chủ bậc 9 có thực lực cao nhất Ba Ngạn nói ngay. Hy vọng như thế, Phách Du Hầu khẽ gật đầu, lập tức quét mục quang xuống ba người phía dưới. Mắt ba người nhất thời cứng tròng. Lập tức, phục phục phục, ba người liên tục ngã xuống đất đều tử vong. Nhưng các ngươi biết quá nhiều, phải chết thôi. Phách Du Hầu lạnh lùng nói. Phái người đi giết một thiên tài được công ty vũ trụ giả định trọng thị, một khi bị phát hiện, nàng chỉ là một bất hủ cấp phong hầu, cho dù không chết cũng sẽ bị giam vào tinh không mục giam. Một năm rồi, tên tiểu gia hỏa đó, 10 thì 8-9 đã chết rồi. Phách Du Hầu lẩm bẩm, lập tức cười rất mị hoặc giống như thiên địa chung quanh chợt ánh lên hào quang rực rỡ. O o o, cách chương.